Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, Dương Dạ kiến nghị nhưng thật ra được đến Nhất Chi tán thành, vì thế đoàn người đi trước hai sư. Huynh đệ phòng, hai cái sư huynh đệ xài chung một gian phòng, phòng ngoại có cái đại viện tử. Cùng hai người ngày thường luyện công, trong phòng có hai chương giường ván gỗ. Trung gian cách một cái bàn mấy chương trường ghế, trên bàn phóng một ít không ăn xong điểm tâm cùng tàn cháo. Nhìn qua là hai người cơm sáng, rời xa thi thể. Ngọc Đại Phu giống như liền sống lại, vừa rồi tại hiện trường vụ án. Nàng không có thể tìm cái gì manh mối, chỉ lo phun đi, giờ phút này nàng nhưng thật ra phi thường ham thích Lục Tung, Cố Lương chú ý tới. Nàng từ gối đầu hạ, vỏ chăn. Cái bàn chân chờ địa phương siêu tập thật nhiều toái trang giấy. Toái trang giấy thượng có đồ án, cũng có văn tự, nhìn qua thật là rất là mấu chốt chứng cứ toái trang giấy thượng chữ viết bất đồng. Hẳn là xuất từ bất đồng người tay, có thể là hai phong bất đồng người viết tin. Ta phải đua ra tới. Ngọc Đại Phu nóng lòng muốn thử Cố Lương từ nàng đi chơi trò chơi ghép hình trò chơi. Hắn vào nhà chuyển động một lát. Lại đi đến đình viện tinh tế xem xét lên, một lát sau. Dương Dạ đi đến hắn bên người. Tìm được cái gì không? Cố Lương gật gật đầu. Trước kịch bản ngươi cho ta thượng một khóa. Muốn nhiều chú ý chi tiết. Ngươi xem nơi đó. Cố Lương giương tay một lóng tay. Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Dương Dạ phát hiện phía trước một thân cây hạ. Thổ nhan sắc rất sâu. Có may lại dấu vết vừa vặn hai cái sư huynh đệ hướng bên này. Cố Lương hỏi bọn hắn, ai có thể thuyết minh một chút, nơi này thổ vì cái gì là cái này nhan sắc, các ngươi ai ở mặt trên họa qua cái gì sao? Hai cái sư huynh đệ còn không có trả lời. Ngọc Đại Phu vui sướng thanh âm trước truyền tới. Có, ta đưa ra đệ nhất tờ giấy nội dung, mặt trên đồ án ta nhận được. Đây là họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Bị nguyền rủa chính là Vương Bất Lão. Mặt trên có tên của hắn cùng sinh thần bát tự. Này giấy là của ai? Nhị sư huynh mặt lộ vẻ vài phần do dự. Theo sau rốt cuộc thừa nhận xuống dưới. Hôm nay giờ mèo, đại sư huynh đi như xí. Ta nhân cơ hội lấy giấy bút. Dùng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi tới chú sát Vương Bất Lão. Đại sư huynh liếc hắn một cái. Chợt nói, ta cũng dùng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi chú sát Vương Bất Lão. Tối hôm qua giờ mèo, ta lấy cớ thượng WC, kỳ thật là tới trong viện, dùng chính mình kiếm ở thổ thượng họa chú phù, viết tên của hắn cùng sinh thần bát tự, nói tới đây. Đại sư huynh rút ra tùy thân bội kiếm, mũi kiếm quả nhiên còn có thổ dấu vết, lúc này vụ án suy diễn giai đoạn quá nhanh. Ta đều còn không có tìm được cơ hội trả lau mũi kiếm mơ siêu, lúc này. Ngọc Đại Phu thanh âm lần thứ hai truyền đến, đệ nhị tờ giấy đua hảo. Mặt trên viết đã điều tra rõ, Vương Bất Lão chính là 10 năm trước tiêu diệt chúng ta không động phái người. Ngô Nhi, cần phải giết hắn, thay ta không động phái báo thù. Nhị sư huynh ngay sau đó nói, đây cũng là ta đồ vật, đây là cho thấy ta sát khí chứng cứ. Ta là không động phái, ta nương hoài nghi là Vương Bất Lão là hung thủ, cho nên nàng phái ta tới tiêu giao phái đương Vương Bất Lão đệ tử. Thực tế là làm ta đương nằm vùng, gần nhất, nàng điều tra rõ chân tướng, cho ta này phong thư, là làm ta giết Vương Bất Lão, vậy còn ngươi? Dương Dại nhìn về phía đại sư huynh, ngươi sát khí là cái gì? Đại sư huynh trầm mặc trong chốc lát, mới cau mày mở miệng. Có điểm khó có thể mở miệng, ta liền không nói là ta, là, Vương Bất Lão cường thượng hắn đồ đệ đại sư huynh, cho nên đại sư huynh muốn giết hắn, nhị sư huynh. Ngoặc kép, Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương, ngoặc kép, này kịch bản cầu huyết trình độ, đang không ngừng đổi mới Cố Lương hạn mức cao nhất, chỉ có Ngọc Đại Phu lộ ra. Biểu tình, chia tay hai cái sư huynh chỗ ở. Năm người ngay sau đó đi y mỹ nhân Nhã Phương cư, nơi này là nàng luyện cầm địa phương. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ở chỗ này qua đêm siêu ở y mỹ nhân Nhã Phương cư lục soát hai dạng khác. biệt đồ vật, giống nhau là nàng trộm cất chứa Tuệ Đại Sư Tăng Bào. Một khác dạng là giả quỷ hầu hạ, Đại Sư Huynh phản ứng lại đây cái gì? Hỏi Cố Lương, ta kịch bản có ghi, gần nhất Tiêu Dao phái nháo quỷ, nguyên lai là ngươi giả. Cố Lương nói, đối, trong căn phòng này này hai dạng khác biệt vật chứng, là thuyết minh ta nhân vật này giết người động cơ, thì mỹ nhân thích chính là Tuệ Đại Sư, nàng giả thần giả quỷ, vì chính là tìm cái đuổi quỷ cớ, làm Tuệ Đại Sư trụ tiến vào, như vậy bọn họ là có thể hẹn hò, đến nỗi y mỹ nhân thủ pháp giết người. Cố Lương lấy xuất thân Tượng Lăng Hoa Kính, cùng các ngươi giống nhau. Hôm nay giờ mẹo ta dùng họa cái quyển quyển nguyên rùa ngươi chú sát phương bất lão. Ta là dùng thủy ở kính mặt họa chú phủ Cố Lương này phòng không còn có khác có giá trị đồ vật đại. Ra cuối cùng cùng đi chính là Ngọc Đại Phu Phòng. Ngọc Đại Phu Phòng có một hộp có rõ ràng dấu tay. Phấn mặt, đối ứng nàng dùng phấn mặt nơi tay trên lưng họa chú phủ cách nói, mặt khác. Ở nàng phấn mặt hộp tầng dưới chót còn có nàng chính mình dùng huyết viết xuống lời thề chỉ. Có một câu, mẫu thân, vương bất lão hại ngươi cả đời. Ta nhất định sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Lời này xác minh nàng buổi sáng nói qua động cơ. Nàng sát vương bất lão. Là vì thế mẫu thân báo thù, lại đến. Từ Ngọc Đại Phu gối đầu hạ tìm được rồi một chương ố vàng giấy. Mặt trên viết. Tuệ ca ca, từ biệt quanh năm, ta chưa bao giờ từ bỏ tìm ngươi. Năm đó chúng ta phân biệt khi, mẫu đơn chính diễm, mong năm sau cùng quân phùng, còn thấy hoa khai như cũ. Tiểu Ngọc Cố Lương hỏi nàng, Tuệ ca ca, chính là Tuệ Đại Sư. Ngọc Đại Phu dùng sức gật đầu, đối, chính là ta buổi sáng nói như vậy. Hắn là ta Thanh Mai Trúc Mã, ta tới Tiêu Dao phái lúc sau. Là ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được hắn, mới biết được hắn cũng tới nơi này. Ta hôm nay buổi sáng đi, là muốn cùng hắn ôn chuyện, thuận tiện làm hắn giúp ta làm ngụy chứng. Ta kịch bản thượng nói, ta vẫn luôn yêu hắn, còn tưởng cùng hắn ở bên nhau. Trừ phi hắn đã thích thượng người khác rời đi Ngọc Đại Phu Phòng. Một đám người hướng đình viện đi đến, Dương Dạ xả một chút Cố Lương tay áo. Cố Lương bước chân chậm lại, chờ những người khác tiến vào đình viện, hắn lưu tại trong phòng, nhỏ giọng hỏi Dương Dạ, như thế nào, nào biết Dương Dạ chạm vào hắn bả vai, tới một câu, mới vừa kia Thanh Tuệ ca ca kêu đến dễ nghe, lại đến một tiếng, Cố Lương, ngoặc kép, tựa hồ có thể cảm giác Cố Lương kẽ răng không tiếng động nhảy ra cái chữ thô tục. Dương Dạ cười cười, lại hạ giọng, nghiêm túc mà nói. Bất quá, ta xác thật có chút nghi hoặc địa phương, muốn nghe xem người ý tứ Cố Lương, người nói, Dương Dạ, này kịch bản tuy rằng cầu huyết, nhưng nghĩ lại xuống dưới, kỳ thật mỗi một câu đều rất có thâm ý, nó là có logic, trước mắt xem ra, chúng ta ba người cầu huyết tình yêu tuyến, cùng người chết bị giết, nửa mao tiền quan hệ đều không có, như vậy, nó vì cái gì an bài này đoạn? Kịch bản làm buổi sáng Ngọc Đại Phu đi tìm ta, rốt cuộc cái gì dụng ý, Cố Lương cũng nhíu mày, sau đó lắc đầu, tạm thời còn không có nghĩ đến, nhìn nhìn lại đi ân, Dương Dạ vỗ vỗ vai hắn. Bỗng nhiên lại cười cười, lúc này mới hướng phía trước đi đến, sách, đây là cam chịu chúng ta là ba người cầu huyết tình yêu tuyến. Cũng chính là nhận hạ hai ta tình yêu tuyến. Cố Lương kỳ quái mà nhìn Dương Dạ vài mắt, hắn đột nhiên cười cái gì tính, hắn thường xuyên như vậy, Cố Lương lúc lắc đầu, nâng bước đi theo hắn đi vào ngoài phòng đình viện, lúc này. Bốn cái nghi hung phòng, từ đại gia cùng tra xét xong, tra xét kết quả thế nhưng như nhau Cố Lương ban đầu suy nghĩ như vậy. Bốn người, đều dùng đồng dạng phương pháp chú giết hắn, lập tức. Đình viện, đại sư huynh đi bên cạnh chậu hoa phiên phiên, tiếp tục lục soát chứng, nhị sư huynh cau mày vẻ mặt rối rắm, không biết suy nghĩ cái gì, Ngọc Đại Phu tắc thưởng thức trong tay kia hộp phấn mặt. Thường thường cắn một chút môi, nhìn qua ở Minh Tư khổ tưởng thấy Dương Dạ cùng Cố Lương ra tới. Ngọc Đại Phu liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái. Oán giận nói, hai người tổng ở bên nhau nói nhỏ, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ xem một cái Cố Lương, nhưng thật ra cười chiều Ngọc Đại Phu đi đến, ta xem ngươi hiện tại biểu tình, đảo như là có phát hiện, Ngọc Đại Phu có cái gì hiểu biết chính xác, nói đến nghe một chút, cho đại gia phân tích, tựa hồ là, hiểu biết chính xác này bốn chữ lấy lòng Ngọc Đại Phu. Ngọc Đại Phu lập tức cười, mở miệng nói, tất cả mọi người dùng chú thuật giết người, cái này não động, thì mỹ nhân buổi sáng liền nghĩ tới, hiện tại chỉ có kia thanh đao không ai nhận, nhưng ta cảm thấy, này án tử rất đơn giản, giờ mẹo nguyền rủa không đem hắn giết chết, là bởi vì hắn ở giờ mẹo thời điểm đã chết, giờ mẹo phía trước, liền có người dùng đao ở hắn trên người khắc tự. Làm hắn mất máu mà chết, đại sư huynh buông trong tay đùa nghịch chậu hoa. Đã đi tới, nghiêm túc mà nói, nếu là như thế này, hung thủ không phải là ta cùng nhị sư huynh. Giờ mẹo trước, chúng ta một suốt đêm đều ở một cái trong phòng, chúng ta có thể cho nhau làm chứng, Cố Lương xem một cái Dương Dạ. Nhàn nhạt nói, cũng có thể bài trừ ta, giờ mẹo trước ta cùng trinh thám vẫn luôn ở bên nhau, ngươi. Các ngươi đều có người làm không ở chàng chứng minh, ý tứ là, chỉ có ta một người ở trong phòng, không ai chứng minh, Ngọc Đại Phu không nghĩ tới, nàng một câu thế nhưng đem chính mình đánh thành tiêu điểm. Tức khắc mặt một bạch, có điểm hoảng loạn chương 20 họa bì trường sinh, 7, cũng may Ngọc Đại Phu thực mau nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói. Ta nếu khuya khoắt đi trước dùng đao giết hắn, ta làm gì chờ đến giờ mẹo lại nguyền rủa hắn một lần. Ta không cái này tất yếu a, ta làm gì giết hắn hai lần. Nhị sư huynh đột nhiên mở miệng, kia không nhất định a, như thế nào không nhất định. Ngọc Đại Phu hơi có chút tức giận mà nhìn về phía hắn, nhị sư huynh nói. Lại không ai thấy ngươi dùng nguyền rủa. Có thể là ngươi vừa rồi nhìn thấy mọi người đều dùng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Cho nên ngươi bắt trước đại gia lý do thoái thác, cũng nói chính mình chú giết hắn, Ngọc Đại Phu lời lẽ chính đáng. Tuyệt đối không phải ta, hắn võ công như vậy lợi hại, ta hoàn toàn không biết võ công, ta như thế nào có thể cho hắn động đao đâu. Nhị sư huynh nói, thì mỹ nhân mỗi đêm sẽ cho vương bất lão hạ mê dược. Hảo đi cấp Tuệ đại sư hẹn hò, chuyện này chúng ta đều biết, dù sao ta kịch bản thượng viết đến, ta có thiên nửa đêm ngủ không được đi ra ngoài truyền. Gặp được quả y mỹ nhân đi tìm Tuệ đại sư, sau lại ta nghĩ cách từ nha hoàn nơi đó lấy đi qua canh chén. Cho dược sư kiểm tra, nói mặt trên có mê dược nói tới đây, nhị sư huynh nhìn về phía đại sư huynh, chuyện này ngươi cũng biết đi. Dù sao, vương bất lão uống lên mê dược, Ngọc Đại Phu đương nhiên có thể thuận lý thành chương dùng đao thọc hắn. Hắn vô pháp phản kháng, đại sư huynh hồi xem nhị sư huynh. Một lát sau gật đầu nói, ân, ta biết, lúc ấy, có đệ tử nói cho ta, ngươi cầm chén xuống núi tìm dược sư, ta cảm thấy việc này kỳ quái, theo qua đi, ngươi đi rồi, ta hỏi kia dược sư. Cũng biết chân tướng, Ngọc Đại Phu đôi mắt đều trợn tròn. Thì mỹ nhân mỗi đêm sẽ cho vương bất lão hạ mê dược. Sau đó đi tìm Tuệ đại sư hẹn hò. Chuyện này các ngươi khi nào biết đến? Nhị sư huynh nói, một tháng trước đi, vậy đúng rồi. Ta là nửa tháng tiến đến. Ta căn bản không biết những việc này, Ngọc Đại Phu nhăn chặt mày. Không thể so các ngươi hai cái sư huynh đệ. Các ngươi là vương bất lão thân truyền đệ tử, giúp hắn xử lý tiêu giao phái. Rất có quyền thế, ở trong môn phái tai nghe bát phương cái gì đều có thể hỏi thăm ra tới. Ta chỉ là cái đại phu, ta cũng không dám loạn đi, ta sao có thể biết loại chuyện này. Liền tính ta biết mê dược sự, ta cũng không biết y mỹ nhân cùng Tuệ đại sư hẹn hò sự. Ở ta thị giác, vương bất lão là cùng hắn lão bà y mỹ nhân ngủ ở một cái phòng. Ta sao có thể đêm hôm khuya khoắt đi tìm hắn? Nhị sư huynh, ngươi nói được này đó đều không có chứng cứ. Ai có thể chứng minh ngươi không biết? Ngọc Đại Phu, ta cũng không biết. Ta nếu là biết Tuệ đại sư cùng y mỹ nhân ở bên nhau. ta buổi sáng còn có thể đi tìm hắn ôn chuyện sao? Nếu ta biết, ta sẽ gặp được hắn cùng y mỹ nhân ở một gian trên giường. Ta còn sẽ chẳng biết xấu hổ chạy tới sao? Ta tuy rằng vẫn luôn ái Tuệ ca ca, tưởng cùng hắn ở bên nhau, nhưng ta cũng nói, đây là thành lập ở hắn không có thay lòng đổi dạ cơ sở thượng. Nhị sư huynh lắc đầu, tranh cãi trở về câu, ta mặc kệ, ngươi đều chơi vài cái kịch bản, ngươi hiểu kịch bản, xác thật khả năng cho chúng ta đánh một cái phản logic. Ngươi đã trước dùng đao giết hắn, không cần thiết lại chú sát, ngươi nếu chú giết, liền sẽ không trước dùng đao sát, ngươi cố ý sử dụng chúng ta chú thuật lý do thoái thác. Là vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi, Ngọc Đại Phu tức giận đến dậm chân. Ai, ta liền kỳ quái, như thế nào liền cắn định ta là hung thủ, ngươi là hung phạm không thành, lung tung cắn người, ta nói ý nghĩ của ta, là vì trợ giúp đại gia phân tích, ta như thế nào còn đem chính mình phân tích thành hung thủ. Ta lại không phải ngốc tử, hảo hảo, đều bớt tranh cãi, đại sư huynh than nhẹ một hơi. Ý đồ làm người hòa giải. Nhưng hiển nhiên không có gì hiệu quả, Cố Lương bị bọn họ ồn ào đến đau đầu. Bắt lấy một cái khoảng cách mở miệng. Được rồi, nghe ta nói hai câu. Buổi sáng giờ mẹo canh ba, Ngọc Đại Phu tới tìm Tuệ Đại Sư. Ta cũng ở Tuệ trong phòng. Lúc ấy nàng cũng đã thừa nhận chính mình dùng nguyền rùa. Đừng xảo, nắm chặt thời gian nhìn xem địa phương còn lại. Hết chương.